Chương 1185 Viêm Đế Tiêu Viêm. Tiếng cười có chút nửa nhác, phảng phất là từ hư không truyền tới vang vọng trong thiên địa. Đột nhiên có ở hư vô là vô tận hỏa diễm cuồn cuộn phóng ra, một luồng nhiệt độ khủng bố trực tiếp bao phủ tòa nghĩa trang thiên đế. Dưới loại nhiệt độ này, trong nghĩa trang thiên đế nguyên bản tràn ngập ma khí, lúc này lấy một loại tốc độ kinh người bốc hơi, từng cái liền chí tồn mà lòng lúc này phát ra tiếng giống, sau đó thân thể hỏa viêm bốc cháy cấp tốc biến thành hư vô. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người giật mình, họ ngẩng đầu khiếp sợ nhìn vào nơi nào đó trong hư không. Tại nơi đó không gian bị vỡ, hỏa viêm vô cùng vô tận từ đó gào thét ra. Hỏa viêm hiện ra rực rỡ nhưng làm người ta cảm thấy khí tức nguy hiểm. Trong biển nửa bóng người chậm rãi đi ra, một bước xa. Vùng không gian này khẽ run, tựa hồ không thể chịu được hắn giáng lâm. Đó là Lam Tử mặc áo đen, thân thể thon dài, mặt mang nụ cười lười nhát. Ngoài thân thể, thiêu đốt ra hỏa diễm rực rỡ. Từ xa nhìn lại như hỏa thần, tràn ngập uy thế. Trước khi hắn xuất hiện, vùng tại không gian hầu như là vị ma đế kia bao phủ ma khí. Thậm chí cả thiên địa đều dưới ma uy run rẩy. Nhưng khi nam tử áo đen xuất hiện, tất cả mọi người cảm giác ma khí tràn ngập bầu trời nhanh tan rã. Thậm chí cả ma uy từ vị ma đế đều đang bị áp chế. Trong thiên địa hết thảy vẻ mặt các cường giả mang khiếp sợ nhìn người vừa tới. Hiển nhiên bọn họ là chấn động đến thế. Đến cùng là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả nhân vật đáng sợ như ma đế cũng có thể áp chế. Phải biết vị này ma đế tuyệt đối không bình thường. Nhớ năm đó ngay cả thiên đế cũng ngã xuống. Vì lẽ đó vị ma đế này cũng coi như là ngoại vực tộc, tất nhiên nằm ở cấp bậc cao nhất. Dù hắn bây giờ có thoát đi phong ấn mới thức tỉnh, e là thiên chi tôn tầm thường thấy hắn là kiêng kỵ vạn phần. Nhưng mà người lạ mặt đột nhiên xuất hiện, nam tử mặc áo đen lại có thể áp chế ma oai của ma đế, đủ là chứng minh thân phận người này bất phàm. Cỡ này tồn tại tất nhiên trên đại thế giới nhất định nắm giữ cấp độ đỉnh cấp. Hắn là một đích cường gia đình cấp cao. Khiếp sợ nhìn nam tử mặc áo đen, sau đó bọn hắn nhìn chằm chằm vào hỏa viêm rực rỡ, mắt xoẹt qua suy tư. Sau một khắc trọng, mắt hắn bỗng trợn lớn, mặt khó tin hiện lên. Hắn là viêm đế, chủ nhân vô tận hỏa vực. Rốt cuộc có cường giả kiến thức bất phàm nhận ra thân phận người mới tới. Lúc này không nhịn được là thất thanh đi ra, thanh âm càng nồng đậm kính nể cùng tôn sùng. Viêm đế, một cái hòn đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Ở đây hầu hết cường giả là trợn mắt há ngoác mồm. Phải biết trong đại thế giới, vô tận hỏa vực viêm đế là tồn tại như truyền kỳ. Nó là chân chính cường giả đỉnh điểm trong đại thế giới. Hơn nữa hắn lập ra vô tận hỏa vực, vẹn vẹn chỉ là mấy trăm năm thời gian, chính là siêu cấp thế lực bên trong đại thế giới. Gốc gác so với những truyền thừa thượng cổ thần tộc đều không thua chút nào. Trong đại thế giới có thể cùng viêm đế nổi danh tồn tại, chưa bị sáng lập ra võ cảnh võ tổ, quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những cường giả đỉnh cao trong thiên na đại lục đều nắm giữ địa vị vô cùng quan trọng, nhưng muốn so sánh cùng vô tận hỏa vực chỉ sợ như kiến gặp lửa. Lấy thực lực của vô tận hỏa vực cùng gốc gác, coi như viêm đế không ra tay, đủ để treo lên đánh toàn bộ thiên na đại lục hết thảy thế lực. Nhân vật huyền thoại cỡ này thường ngày như thần long không thấy đầu không thấy đuôi, coi như là muốn cầu kiến cũng không có cửa mà vào, mà trước mắt lại xuất hiện trước họ, sao có thể không khiến cường giả đỉnh cao ở đây chấn động nói không lên lời. Hơn nữa mấu chốt là vẫn đang trong lúc nguy cấp, rất nhiều cường giả đỉnh cao trợn mắt ngoác mồm. Một trận đồng dạng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn bóng người kia, hiển nhiên nghĩ không tới vị viêm đế trong truyền thuyết thời khắc quan trọng hiện thân. Hắn chính là viêm đế sao? Mục Trần tự lẩm bẩm nhìn bóng người nam tử thân mặc áo đen đạp trên biển lửa mà tới. Thần thái người này như nười nhác, nhưng là một loại khí độ không cách nào hình dung, phảng phất làm thiên địa đổ nát. Bóng người kia đều như một ngọn núi cao ngàn cơn sóng dữ, cô độc chống đại cục. Đây là loại lực lượng mạnh mẽ chân chính, cái gọi là cái thế cường giả chính là vậy. Sau lưng Mục Trần bóng tiêu tiêu hiện thân, miệng nhỏ hồng hào vẫn phải phủ viết quần áo, nàng vẫn là ra vẻ căng thẳng trước sự tình xảy ra. À, vậy ra đây là phụ thân Tiêu Tiêu sao? Đó là viêm đế à? Wow, ta rốt cuộc là thấy một người bằng thương bằng xương bằng thịt. Bên cạnh Tiêu Tiêu Lầm Tĩnh trợn mắt, hiếu kỳ không ngớt. Tiêu Tiêu cong miệng nói, cha ta luôn biết cách xuất hiện đúng thời khắc sống còn nhỉ. Một người cha đáng ghét, sau khi trở về ta nhất định phải báo cho A Di trị tội người. Cặc cặc, ngươi tiểu nha đầu này thật không nói đạo lý. Ta không phải cố ý đến muộn mà ta định vị vùng không gian này cũng cần một quãng thời gian. Thanh âm đột nhiên vang, trước mặt bà nữ không gian vặn vẹo, chỉ thấy bóng người Viêm Đế hiện trước mặt. Bất quá lúc này bất đắc dĩ nhún vai, hoàn toàn không có chút gì là thân phận uy nghiêm một vị Viêm Đế. Tiêu Tiêu nhếch môi không phản ứng. Viêm Đế cười híp mắt đưa tay xoa tóc Tiêu Tiêu, sau đó còn nhìn về Lâm Tĩnh cùng Cửu U, hỏi thăm một chút dáng dấp ôn hòa, khiến hai nữ ngẩn người. Trước tiên ta giải quyết vấn đề này, lần này các ngươi rơi vào một cái sọt cũng không nhỏ. Viêm Đế cười cợt, sau đó xoay người tới cạnh Mục Trần đánh giá thoáng qua, xoay bàn tay vỗ vai nói, làm tốt lắm tiểu huynh đệ, người xứng đáng nam nhi. Mục Trần hiển nhiên nghĩ không tới, vì đại nhân vật chỉ cần dậm chân có thể khiến cho toàn bộ đại thế giới run lên, mà cũng không hề toát ra vẻ uy nghiêm cùng ngạo mạn khi nói chuyện cùng hắn. Lúc này cũng hơi lúng túng gãi đầu nói, cũng không thể chết trước mặt nữ nhân. Viêm Đế nghe vậy có chút thưởng thức nhìn Mục Trần gật cù cười, bất quá ta cảm ơn người đã cứu Tiêu Tiêu, phần nhân tình này ta nhớ. Tiếng vừa dứt, hắn không đợi Mục Trần nói gì mỉm cười, được rồi, chuyện tiếp theo để ta giải quyết. Mục Trần gật cù trực tiếp lùi phía sau, dù sao loại cấp độ này ra vòng hắn không thể tham gia. Mục Trần lùi phía sau, Viêm Đế thì tiến lên theo hắn tiến tới. Khí thế trong thiên địa phảng phất lúc này hiện luồng áp lực vô hình bắt đầu bao phủ thiên địa. Thời điểm trước khi Viêm Đế giáng lâm, nguyên bản khuôn mặt mà đế vẫn đang hài hước hiện tại thu liếm, theo đó là vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên từ trên người Viêm Đế hắn nhận ra khí tức nguy hiểm, loại khí tức này làm cho hắn cảm thấy chấn động, bởi hắn phát hiện người trước mặt cho hắn cảm giác nguy hiểm so với vị thiên đế nào đó tựa hồ còn muốn cao hơn một ít. Điều này làm hắn có chút khó mà tin nổi, nghĩ không tới đại thế giới hôm nay dĩ nhiên xuất hiện nhân vật đáng sợ như vậy. Việc này đối với ngoại vực tộc bọn hắn mà nói không phải tin tốt. Không nghĩ tới, lúc trước đại thế giới hầu như xuất hết thảy cường giả đỉnh cao tồn tại mới miễn cưỡng tồn tại, mà hiện tại không ngờ xuất hiện người cấp bậc độ này, có thể khiến người ta tiếc nuối. Mà đế trầm thấp lên tiếng, nếu hôm nay chỉ là một vị thiên chi tồn tầm thường, với hắn đầy đủ tự tin toàn thân trở ra, trước mắt loại tự tin kia gần như không có, vì dù sao hắn vừa mới sống lại không có ở trạng thái đỉnh cao. Viêm Đế khẽ mỉm cười nói, không biết bên trong thiên Huyền U người thuộc về cấp độ gì. Cái gọi là thiên Huyền U chính là ba cấp độ mà đế trong vực ngoại tộc, chỉ có loại tin tức này cường giả tầm thường trong đại thế giới hoàn toàn không biết. Nghĩ không tới người đối với ngoại vực tộc chúng ta cũng có chút hiểu biết. Vị ma đế kia nghe vậy kinh ngạc nói, mấy ngón tay thon dài Viêm Đế gầy gầy từng sợi lửa phun ra nói, những năm gần đây bại trong tay ta không dưới 10 vị ma đế. Người nói sao ta không biết. Thanh âm bình tản, nhưng mà tiếng nói ra là vô số cường giả đỉnh cao có chút biến sắc, mắt kính nể nhìn hắn. Phải biết rằng mỗi một vị ma đế đều là tồn tại cấp độ thiên chi tồn, mà bại trong tay Viêm Đế không dưới 10 vị là chiến tích kinh khủng bậc nào. Còn người ma đế lúc này còn lại, thế các này hắn biết được nam nhầm trước mặt Trần chính là đại địch ngoại vực tộc bọn họ. Nhân vật này quả thực so với thiên đế còn nguy hiểm hơn. Hắn hít sâu một hơi, mắt lúc này u ám. Bản tọa là thôn thiên ma đế. Mắt Viêm Đế lúc này chợt giật giật cảm thán, hóa ra là một thiên ma đế, chả trách có thể cùng thiên đế chống lại. Thiên ma đế cấp độ này trong đó đều là tồn tại đứng đầu. Các hạ là người phương nào? Ngữ khí thôn thiên ma đế trầm thấp, ma khí dòng thân thể dần dần phun trào, không gian lúc này bắt đầu đổ nát, một luồng ma uy khủng bố lặng yên tràn ngập. Viêm Đế giơ tay, lòng bàn tay rực rỡ hỏa diễm ngưng tụ thành một đóa hỏa liên chậm chậm xoay. Hắn hướng thôn thiên ma đế nở nụ cười thanh âm bình thản vàng. Chương 1186 Phật nộ hỏa liên. Viêm Đế, Tiêu Viêm. Khi này, trong nghĩa tràng thiên đế, thời điểm bốn chữ truyền ra, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác nhiệt độ trong thiên địa tựa hồ lúc này đáng sợ, biển ở bao phủ vô tận. Cũng là lúc này hiện ra một loại tư thái sôi trào, loại cảm giác phảng phất đang là vì đế vương mà hoan hô, thân ở vùng không gian biển nửa bao phủ. Ở đây rất nhiều cường giả đỉnh cao có một loại cảm giác kỳ lạ. Lúc này nếu như chỉ cần trong lòng Viêm Đế có chút sát ý, như vậy là lập tức đem hủy diệt chi viêm từ trời giáng xuống, đem bọn họ hóa thành tro tàn trong nháy mắt. Ở xa xa, Thôn Thiên Ma Đế mặt lại nghiêm nghị nhìn tình cảnh, nhìn chằm chằm bóng người Viêm Đế chân đạp biển lửa, mắt nơi sâu xa tràn đầy nồng đậm đề phòng cùng kiêng kỵ. Lúc này hắn là có chút hối hận, nếu ở thời điểm vừa thoát ly phong ấn lập tức lượn đi, nói vậy có thể ẩn giấu thoát khỏi đại thiên thế giới, tránh khỏi cảm ứng thiên chí tồn lặng yên về ngoại vực. Nhưng trước mắt, bởi hắn gióng trống khua chiêng dĩ nhiên trêu chọc tới như vậy một cường địch lợi hại, dẫn tới tình huống như vậy. Nếu là lúc trước thời điểm hòa toàn thịnh, hắn tự phải cố gắng cùng đối phương đấu một trận, lúc này thực lực hắn hiển nhiên kém xa thời kỳ đỉnh cao. Bất quá Thôn Thiên Ma Đế này dù sao không phải người thường, dù là thời khắc này cũng nhanh thu gọn gợn sóng trong lòng, có thể ở năm đó cùng Thiên Đế đánh cờ đồng thời cuối cùng đủ để chứng minh hắn phi phàm. Vì đó, mặc dù đối mặt một cái vị tồn tại sáng chói trong đại thiên thế giới, trong lòng Thôn Thiên Ma Đế cũng không chút hoảng loạn. Vậy là xem bản tọa một chút, đại thế giới này hiện tại thiên chí tồn đến tột cùng là tiến bộ hay vẫn gà như xưa? Thôn Thiên Ma Đế ngữ khí trầm thấp, hắn đột nhiên một bước bước ra, nháy mắt một cái gợn sóng màu đen trực tiếp từ dưới chân điên cuồng vào phủ ra, ma hóa thiên địa. Quát ầm một tiếng, chỉ thấy nơi đó đại địa bắt đầu cấp tốc hóa thành màu đen kịt. Bên trong đại địa ma khí sền sệt không ngừng bốc lên, ngắn ngủi vài hơi thở, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm đại địa đều bị chuyển hóa thành hóa thổ. Tất cả mọi người cảm nhận được trong mấy trăm ngàn dặm khu vực thiên địa linh lực đều vào lúc này bị ma nhiễm. Nếu lúc này bọn họ đem hút vào cơ thể, tất nhiên biết tự thân linh lực đều bị xâm nhiễm, từ từ hóa thành ma khu, quả thực bá đạo tả tới cực hạn. Nếu không phải có Viêm Đế ở đây, e sợ những người này đều biết một khi rơi vào trong ma thổ kia bị ma nhiễm không còn đường trốn. Mà đối mặt ma thổ không ngừng mở rộng, Viêm Đế chỉ nở nụ cười, vươn ngón tay chỉ không trung hừng hực theo hắn chỉ điểm, chỉ thấy thiên địa vô tận vô biên, biển lửa trực tiếp gào thét ra, trong biển lửa hỏa viêm hiện hiện sắc thái rực rỡ. Hỏa viêm bậc này mục trần bọn họ chưa từng gặp, nhưng cũng cảm giác trong đó khủng bố. Đối với hỏa viêm rực rỡ e là cùng đẳng cấp thiên chí tôn cũng không có dễ mà động. Xì xì, những chỗ biển lửa rực rỡ qua, những đèn kịt ma thổ nhất thời sinh thành âm xì xì chói tai, và biển lửa nướt qua ma thổ trực tiếp mạnh mẽ hóa thành vùng đất cằn cỗi. Ngắn ngủi mười mấy thức thời gian, ma thổ do Thôn Thiên Ma Đế chuyển hóa mà thành chính là bị Viêm Đế hơi hợt chỉ thay hủy diệt gần nửa. Cái kia Thôn Thiên Ma Đế thấy tình cảnh, mí mắt nhịn không được nháy nháy nhảy nhảy. Ở thời điểm viễn cổ hắn cũng cùng không ít đại thiên thế giới thiên chí tồn từng giao thủ, trong đó không thiếu người đem hỏa diễm linh lực luyện tới lô hỏa thuần thanh, nhưng mà dù là những người kia cùng so với Viêm Đế trước mắt là chênh lệch rất nhiều. Ma thổ bị hủy diệt phân nửa, bất quá Thôn Thiên Ma Đế kia không có quá hoảng loạn, cho lại hít một hơi, bàn chân lần thứ hai đạp xuống đại ma quyết Thôn Thiên Diệt Thế Thủ. Ầm, mười vạn dặm ma thổ trực tiếp lúc này đổ nát ra, đại địa nứt ra, vô số đạo vạn dặm ma trượng ma khí phóng lên trời. Mà ở trong ma khí chỉ thấy một cái bàn tay khổng lồ không cách nào hình dung tự đại nơi sâu xa đưa ra ngoài. Bàn tay khổng lồ kia đen kịt cực kỳ, tỏa ra cảm giác tà ác vô biên, to đến như thể che nhật nguyệt. Nhìn sơ qua ước chừng khoảng mấy vạn dặm, một trường bên dưới e sợ liền làm cái đế quốc vương triều đều bị hủy diệt. Bên dưới những chủng ma thú coi như là chí tôn pháp thân cao tới mấy vạn trượng đều cực kỳ nhỏ bé. Vì lẽ đó mà khi thấy ma thủ bao phủ tới, ở đây những chí tôn đều là dồn dập biến sắc. Bọn họ trong ngày thường cũng coi như là cao cao tại thượng ở đại thiên thế giới bên trong cường giả đỉnh cao, nhưng mà trước mắt bọn họ một phương mới hiểu chí tôn cùng thiên chí tôn trong lúc đó đến tột cùng là cỡ nào chênh lệch. Vô biên ma thủ lướt qua, không gian đổ nát hết mức, hóa thành một cái mảnh tối tăm. Mà lúc này mọi người mới phát hiện, ở một cái ma thủ trong lúc mọc ra một cái miệng rộng đen kịt, cái miệng rộng khác nào là hắc động nhúc nhích trong đó, đem tất cả trong trời đất đều nuốt chửng vào. Chỉ cần rơi vào trong đó coi như là chí tôn đại viên mãn cấp bậc cường giả đỉnh cao đều trong khoảng khắc bị mạnh mẽ hóa thành hư vô. Loại cảm giác đó phảng phất chỉ cần tùy ý, cái ma thủ kia không ngừng cắn nuốt, e sợ toàn bộ thiên la đại lục đều bị hết mực nuốt chửng. Thôn Thiên Ma Đế hiển nhiên là biết thủ đoạn tầm thường đúng là cơ bản không có tác dụng với Viêm Đế, vì lẽ đó hoàn toàn không có dự định nương tay, vừa ra tay chính là mạnh mẽ sát chiêu. Phải biết, năm đó tấn công đại thiên thế giới thì không biết bao nhiêu đại thiên thế giới cường giả bên dưới tay hắn hóa thành bụi phấn hư vô. Sức mạnh thật khủng bố, Mục Trần là vào lúc này hít một hơi sâu, nhìn ma thủ khổng lồ không cách nào hình dung kia, sơ đầu có chút tê dại, sức mạnh kia có chút vượt qua phạm vi nhận thức quán. Thôn Thiên Ma Đế này cũng không có đơn giản, ở thời kỳ thượng cổ, hắn ở vực ngoại tộc cũng là thần vận địa vị cực cao. Mà Na La xuất hiện cạnh Mục Trần nhìn chăm chú ma thủ kia, khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị nói: Viêm Đế cũng không có vấn đề gì chứ? Cấu thấp giọng hỏi. Trước mắt Viêm Đế là người duy nhất để bọn họ dựa dẫm, vạn nhất hắn thất thủ một cái, chỉ sợ bọn họ nơi đây mọi người đều bị Thôn Thiên Ma Đế trong khoảng khắc xóa bỏ. Mà Na La có vẻ hờ hứng, nghĩ tới nàng ở tầng thứ này với Viêm Đế thực lực so với Mục Trần cầu hiểu rõ càng sâu, lắc đầu. Như cái này Thôn Thiên Ma Đế là đỉnh cao thời kỳ, đúng là có thể cùng Viêm Đế đấu một trận. Có thể hắn bây giờ cũng chỉ là tầm thường thiên chi tôn tương đương mà thôi. Mục Trần gật đầu, Thôn Thiên Ma Đế nếu ở trạng thái thời kỳ đỉnh cao tất cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu không không thể cùng từng với Thiên Đế đấu thành như vậy. Dù sao Thiên Đế có tù một cái mạch một hóa tam thành, bậc này tuyệt hết thần thông, tự thần là một hóa thành ba, tương đương với ba vị thiên chi tôn. Mà đã như thế, lúc trước cùng Thôn Thiên Ma Đế đấu pháp vẫn như cũ thất bại. Bởi vậy có thể thấy Thôn Thiên Ma Đế tuyệt không đơn giản. Mà tại bọn hắn khi nói chuyện, Viêm Đế lúc này ngẩng đầu, đúng là vẻ mặt không gợn sóng nhìn ma thủ bao phủ tới. Thế công đáng sợ đủ để khiến chỉ tồn đại Viêm Mãn cường giả cảm thấy sợ hãi. Trong mắt hắn chỉ có vẻ quả quyết bình thường. Ngươi thực lực như vậy dù là trước mắt không phải đỉnh cao thời kỳ, nhưng cũng để ta hơi kinh ngạc. Vì sao ngươi có thể thắng lợi Thiên Đế một phần? Viêm Đế nhạt cười một tiếng, sau đó xòe bàn tay, chỉ thấy lòng bàn tay một viên hỏa liên xoay chậm chậm. Cái kia hỏa liên xa hoa, tinh xảo giống tác phẩm nghệ thuật, màu sắc rực rỡ, muôn màu muôn vẻ. Nếu nhìn thật cẩn thận, xuất hiện ra là đóa hỏa liên, mỗi một viên cánh hoa đều là hiện ra màu sắc bất đồng. Loại kia màu sắc hiển nhiên không phải đơn thuần sắc thái biến ảo, chỉ là cường giả thực lực mạnh mẽ mới có thể cảm ứng. Mỗi một viên cánh hoa kia là do một loại đặc biệt hỏa diễm cô đọng biến thành. Những hỏa viêm này đều không phải tầm thường chi hỏa, chúng nắm giữ lực phá hoại cực đoan mạnh mẽ. Nhưng mà ở Viêm Đế trong tay, những hỏa viêm tràn ngập cực lớn lực phá hoại này lại là thường dị thường dịu ngoan. Viêm Đế còng ngón tay búng một cái, đóa hỏa liên tinh xảo bay ra. Tốc độ của nó không nhanh không chậm, nhưng lại không như vẻ ngoài, vẹn vẹn đong đưa một cái xuất hiện trước ma thủ khổng lồ. Cùng sau ma thủ, đóa hỏa liên này chỉ như cát bụi, nhưng hỏa liên giống như bụi trần này lại làm cho Thôn Thiên Ma Đế sắc mặt kịch biến, mắt xoẹt chấn động, sau đó không chút do dự bắn mạnh trở ra vô biên ma khí, phía trước hình thành ma khí bình phong. Ầm, hỏa liên va chạm ma thủ, trong nghe mắt không cách nào hình dung hỏa diễm bộc phát ra, toàn bộ thiên địa vào lúc này vặn vẹo, cỗ ma khí gần như trong khoảng khắc bị bốc hơi. Đạo ma thủ lúc này trực tiếp bị hỏa viêm đáng sợ xung kích mạnh mẽ đập tan mà đi. Ở phía sau Thiên Nà đại lục, rất nhiều cường gia đình cao ngước trợn mắt ngoác mồm nhìn cảnh này. Thôn Thiên Ma Đế kinh khủng như vậy, công kích dĩ nhiên bị Viêm Đế dễ dàng hóa giải. Rầm rầm, vô biên vô tận biển lửa rực rỡ gội sửa qua, ma khí bình phong cùng điên cuồng bị phá hủy. Cuối cùng trong sóng trùng kích xuyên thủng không gian, đem Thôn Thiên Ma Đế chụp vào trong. Trong nháy mắt thiên địa chấn động, Thôn Thiên Ma Đế vị trí kia một vùng không gian trực tiếp bị mạnh mẽ nổ thành vạn viên vạn thiên mảnh vỡ nát, ma khí ngập trời lúc này là bị bốc hơi sạch xanh xanh. Viêm Đế nhìn không gian vỡ nát nhưng mỉm cười nói: một chiêu này của ta tên là Phật Nộ Hỏa Liên. Chương 1187, Vương gặp Vương. Hỏa liên bảo tạc nổ tung, thủy triều vô cùng vô tận, tươi đẹp rực rỡ, vô thiên cái địa nàn tràn ra, bạo phát ra đáng sợ lực lượng, thậm chí làm phiến thiên địa này điên cuồng run rẩy. Chỗ hỏa liên bạo tạc nổ tung, không gian hiện ra trạng thái sụp đổ, khu vực phạm vi mấy vạn dặm một mảng đen kịt, phảng phất trong đó không có cái gì tồn tại, tất cả bị hủy diệt dưới vụ nổ này. Ở chỗ xa xa đằng kia, tất cả địa chi tôn thiên la đại lục nhìn qua một màn này đều nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hiển nhiên Viêm Đế ra tay thực sự đem bọn hắn dọa một phen, bọn họ không chút nào hoài nghi. Nếu như đem cái hỏa niên kia ném tới vị trí bọn hắn, e là tất cả mọi người bọn hắn trong khoảng khắc hóa thành hạt bụi. Viêm Đế thực lực quả khủng bố, khó trách có thể trở thành cường giả đỉnh cao đại thế giới. Rất nhiều cường giả nội tâm cảm thán không thôi. Tuy nói trận đại chiến thời kỳ viễn cổ kia làm thiên chí tôn đại thế giới rất nhiều vẫn lạc, nhưng mà là mọi người may mắn thế nào, tại ngàn vạn năm về sau, trong đại thế giới lần nữa xuất hiện trụ cột chính cho mọi người trông cậy, như Viêm Đế, Võ Tổ cùng một ít cường giả đỉnh cao khác. Thôn Thiên Ma Đế hẳn đã chết. Mục Trần nhìn qua không gian sụp đổ, quay mắt nhìn loại công kích đáng sợ này, coi như là Thôn Thiên Ma Đế cũng trọng thường chí mạng. Mà đã là gật đầu, dù sao một chiêu kia của Viêm Đế thật có chút khủng bố. Ai cũng không nghĩ tới vị Viêm Đế này như thế gọn gàng mà linh hoạt, không nói hai lời trực tiếp lé một đại chiêu. Loại công kích trình độ này coi như thiên chí tôn e rằng cũng không thể chịu nổi. Mọi người trong thiên địa có chút khẩn trương nhìn qua chỗ không gian bị sụp đổ. Sau đó mắt bọn hắn mãnh liệt ngưng tụ, chỉ thấy chỗ sâu trong không gian mơ hồ xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đạo thân ảnh kia tự nhiên là Thôn Thiên Ma Đế. Trước đầu lúc này mặt ngoài thân thể của hắn bị che kín bởi vết sạn, từ xa nhìn lại như con búp bê bị nghiền nát. Lúc này mắt hắn một mảnh đỏ thẫm, hiển nhiên có chút tức giận. Thật sự là ương ngạnh, Viêm Đế thấy Thôn Thiên Ma Đế còn sống ngược lại không có chút ngoại ý muốn. Dù sao năm đó Thiên Đế cũng không thể đem hắn gạt bỏ, đủ để nhìn ra hắn không đơn giản. Bất quá thì nói Thôn Thiên Ma Đế tồn tại, nhưng không ai cảm ứng được hắn đi xa, vẫn bị công kích lúc trước tạo thành trọng thương. Người đã hùng hổ dọa người như vậy, vậy thì cùng bổn lạc vẫn tọa đi. Thôn Thiên Ma Đế mắt đỏ thẫm nhìn Viêm Đế, chợt cao thét, đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn tới, trực tiếp xông tới Viêm Đế. Tốc độ hắn cực nhanh, chớp mắt tiếp cận Viêm Đế. Sau đó trước mọi người đều thấy thân thể hắn đột nhiên ánh sáng mà vạn trượng phát ra, một cỗ lực lượng cực đoan muốn bạo tạc cuồng bạo bạo phát. Hắn muốn tự bạo. Khuôn mặt nhỏ nhắn mạn đà la biến đổi, xem ra Thôn Thiên Ma Đế cũng biết không hy vọng trốn, sẽ nhận ý định cá chết lưới rách. Oanh! Tại thời điểm thân thanh âm mạn đà la phát ra, thân hình Thôn Thiên Ma Đế trực tiếp muốn nổ tung lên, giống hệt như cỗ ma khí đen kịt, ma khí tức tà ác vô cùng, lúc này giống như phong bạo điên cuồng bành trướng, mà đứng mũi chịu sào ma khí phong bạo là Viêm Đế. Bất quá quay mắt về phía Thôn Thiên Ma Đế tự bạo, Viêm Đế không có vẻ kinh hoàng, chỉ lắc đầu thản nhiên. Nếu như nói tự bạo có thể kéo theo tàu vẫn lạc, ta sớm không còn ở chỗ này. Hắn giang hai tay, chỉ thấy hỏa viêm rực rỡ tươi đẹp trực tiếp từ lòng bàn tay hắn phô thiên cái địa dũng mạnh biến ra thành một đạo hỏa diễm 10 vạn dặm khổng lồ che đậy hắn. Hỏa cháo phía trên hào quang lưu truyền, tạo thành vô số hỏa văn hình dạng màu sắc khác nhau. Mỗi một đạo hỏa văn đại biểu cho một loại hỏa diễm cường đại do thiên địa sinh ra, giống như vạn hỏa biến hóa thành cháo bao phủ xuống, trực tiếp đem ma khí bộc phát khủng bố bao quát trong đó. Nhất thời đồ ấm đáng sợ phát ra, không gian vặn vẹo vỡ vụn. Cuồng bạo ma khí này giống như là tuyết động gặp nham thạch nóng chảy, lúc này nhanh bị tan rã. Ngắn chừng ngủi chỉ mấy chục tức thời gian, ma khí trùng kích giống hủy thiên diệt địa, bị bốc hơi sạch sẽ giữa thiên địa, không có một tia ma khí tạp khác. Giải quyết hết sao? Viêm Đế nhìn qua một màn này cũng tự nói một tiếng, sau đó hắn vùng téo lên, biển lửa rực rỡ tươi đẹp tràn ngập không gian, lúc này nhanh cuốn ngược quay về, trực tiếp trào vào cơ thể hắn. Ân, bất quá tại thời điểm biển lửa thu hồi trong cơ thể, Viêm Đế mắt đột nhiên khẽ động. Oanh! Chỗ không gian sụp đổ, trong lúc đó có một đạo ma khí đèn kịt thẩm thấu ra, đạo ma khí quỷ dị kia trực tiếp phá vỡ không gian, sau đó dùng một loại tốc độ cực kỳ kinh người nhanh bỏ chạy về phía không gian bên ngoài Thiên Đế nghĩa trang. Thôn Thiên Ma Đế này còn chưa có chết, rất nhiều cường giả đỉnh cao mặt đại biến, nội tâm sinh mệnh ương ngạnh của Ma Đế là cảm thấy hoảng sợ. Tên kia bị Viêm Đế hai lần công kích thành mảnh nhỏ, vậy mà còn sống sót để lại tính mạng. Tên kia dĩ nhiên cố ý tự bạo mượn cơ hội ẩn nấp bản thân, tránh đi cảm giác Viêm Đế ý định là tìm cơ hội bỏ chạy. Mục Trần mặt là một màng ngả ngưng trọng, hắn nghĩ không tới Thôn Thiên Ma Đế này thật không ngờ xảo quyệt quyết đoán như vậy. Cam lòng dùng tự bạo làm đại giá, phần tâm cơ này thật sự là sâu như uyên. Rõ ràng mà tâm hắn tự bạo, vì sao hắn là có thể thoát sinh cơ ra? Viêm đế cũng dừng ở không gian ma khí xuyên thủng đi, có chút kinh ngạc. Cái gọi là ma tâm chính là điểm chí mạng của vực ngoại tộc. Trước điều cấp độ ma đế, ma tâm đã không thể phá vỡ. Lúc trước thuần tiền ma đế tự bạo, Viêm đế tinh tường cảm thấy một quả ma tâm vỡ vụn. Dưới lại tình huống bình thường, coi như ma đế ma tâm bạo toái cũng là hủy diệt vẫn là. Nghĩ không tới thuần tiền ma đế này vậy có thể chạy thoát. Khó trách năm đó có thể thắng thiền đế một lần. Xem ra quả có cổ quái. Này lão đầu, người thế nào còn không ra tay, tình kia muốn bỏ chạy. Tại thời điểm Viêm đế kinh ngạc, Tiêu Tiêu vội lên tiếng. Vạn nhất để thôn thiên ma đế chạy là thà hồ về rừng. Về sau không biết có bao nhiêu cường giả đại thế giới bị hạ độc thủ. Một kẻ từng có thể cùng thiên đế so sánh, ma đế một khi khôi phục chỉ sợ đến lúc đó Viêm đế ra tay lần nữa cũng không dễ như hiện tại. Nghe tiếng la của Tiêu Tiêu, Viêm đế khóe mắt kéo ra rồi tức giận nhìn nàng nói. Tên kia liều mạng trốn nào có dễ chặn đường như vậy. Rất nhiều cường giả đỉnh phòng nghe vậy không khỏi tiếc nuối thở dài một hơi. Chẳng lẽ hôm nay ma đế này có thể chạy trốn thành công? Nói vậy tiên đế từng xả thần phòng ấn hóa thành vô nghĩa sao? Bất quá nhìn thần sắc bọn hắn tiếc nuối, Viêm đế trái lại cười cười mắt nhìn hướng phía ngoài hư không nói. Bất quá hôm nay thôn thiên ma đế này sợ là đi không nổi đấy. Mọi người sững sờ, chẳng lẽ Viêm đế còn lưu thủ đoạn? Viêm đế cúi đầu nhìn phía Lâm Tĩnh cười híp mắt. Có thể cảm ứng bên người lữ nhi của mình xuất hiện địch nhân cường đại như thế, có thể không chỉ là ta. Lâm Tĩnh giật mình, sau đó khuôn mặt đẹp hiện sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra. À, lão bà ta cũng tới. Mấy địa chí tôn không hiểu chuyện gì, ngược lại lò một trần chấn động. Phụ thần Lâm Tĩnh không phải người sáng lập ra võ cảnh cùng Viêm đế nổi danh trong đại thế giới võ tổ sao? Mấy vị tồn tại kia hôm nay đều đến sao? Mà tại thời điểm nội tâm mục trần chấn động, chỉ thấy đạo mà khí kia xuyên thấu không gian, chớp mắt muốn độn nhập vào hư không trực tiếp biến mất. Ông bất quá trong tích tắc, mảnh không gian trong lúc đó kịch liệt chấn động, sau đó mọi người thấy chỗ không gian dĩ nghiền ra vào đổ vỡ một cái đại thủ phảng phất theo không gian bên ngoài xuyên thấu tới. Cái bàn tay to lớn cực kỳ thần dị che kín màu long lân xanh, một cỗ chỉ khí uy nghiêm không cách nào nói rõ bao phủ thiên địa. Bên dưới khí tức đẳng kia, một chân cảm giác chân lòng chi đình chiếm giữ phía trên nản gián lúc này chấn động. Loại cảm giác này phảng phất căng cứng như lâm đại địch. Điều này làm cho một chân thầm kinh hãi. Phải biết chân long chi đình được lấy từ huyết mạch chân lòng của long tộc, mà chân long trong long tộc là tồn tại trí cao vô thượng. Mà bây giờ khí tức trên tay được che kín một màu xanh long lân, thậm chí chân long là cảm thấy uy hiếp cực hạn. Ầm ầm, thời điểm nội tâm mục trần vừa kinh vừa nghi thì bàn tay to lớn trực tiếp chuyển tới đoạn ma khí bỏ chạy. Ánh sáng màu xanh lòng bàn tay khởi động, một nắm là một đạo ma khí bị vây trong đó. Ma khí quay cuồng là một khuôn mặt dữ tợn hiện ra nghiêm nghị gào thét, cho đó tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Thời điểm không nhìn lại lập tức chạy trốn, nghĩ không tới xuất hiện cường địch. Hắn trong cảm giác được người này ra tay chỉ sợ không yếu hơn Viêm đế kia. Hơn nữa hắn vừa tự bạo cực kỳ suy yếu, sao có thể cùng đối thủ bậc này chống lại. Bởi vậy thời điểm bàn tay kia hàng lầm, ánh sáng màu xanh trực tiếp hình thành phong ấn đem hắn tầng tầng bao phủ, chỉ để vây hắn trong đó không cách đảo thoát. Biến cố như vậy là mọi người ở đây thần sắc trong đại điện kiếp sợ nhìn ngoài hư không. Tới lúc này bọn họ tự nhiên hiểu nguyên lai ngoài hư không đằng kia một vị đại nhân vật chiếm giữ, đợi thôn thiên ma đế này chui đầu vô lưới. Bất quá làm cho bọn hắn tò mò là lần này tới không biết là thần thánh phương nào. Tại vị trí rất nhiều ánh mắt kiếp sợ của các vị cường giả, chỉ thấy chỗ không gian vỡ vụn một đạo thân ảnh đặc không tới. Thân ảnh uyên đỉnh nhạc trì, khí thế bằng bạc, quanh thân thể hắn bao phủ một tầng linh lực mênh mông. Hơn nữa loại linh lực này có thêm thuộc tính bất đồng, khi hóa thành hàn băng, khi thành biển lửa, lôi đỉnh hắc ám vô cùng huyền diệu. Trong thiên địa rất nhiều cường giả trình độ cao nhất nhìn qua thân ảnh có linh lực huyền diệu, đồng tử mãnh liệt co rụt, sau đó là thêm liên tiếp thanh âm hít một hơi lãng vang lên. Đó là võ tổ. Chương 1188. Không gian nứt vỡ, xuất hiện vô số không gian toái phiến, từ trong đó tràn ra vô vàn sóng năng lượng như là dòng nước lũ. Tại vị trí sụp đổ, một bóng người đạp không mà đến. Hắn lướt qua dòng linh lực như một vị thần đi trên biển, mà không một giọt nước biển nào có thể chạm vào quần áo hắn. Trong nghĩa trang thiên đế, phần đông cường giả đỉnh cao trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh tản ra linh lực huyền diệu vô cùng vô tận. Thiên là đại lục dù sao cũng đứng ở cấp bậc đại lục trong đại thiên thế giới, cho nên bọn họ cũng có những thông tin về các cường giả này. Nhưng ngay khi thấy hình ảnh cường giả đang tới, linh lực huyền diệu tản mát, trung hòa các loại nguyên tố bằng hỏa lôi đình hắc ám, toàn bộ đại thiên thế giới chỉ một người mới làm được, chính là võ cảnh chi chủ, danh chấn tồn tại hiển hách tại đại thiên thế giới, võ tổ. Trong đại thiên thế giới, thiên chí tôn chí cao vô thượng, nhưng tại cấp bậc thiên chí tôn có thể phân chia cao thấp. Mà thời đại hôm nay tồn tại đỉnh phong bên trong đại thiên thế giới, lớn nhất là viêm đế, vị thứ hai là võ tổ. Bọn họ đều là đến từ hạ vị diện, nhưng có thiền phú tuyệt diễm. Viêm đế sớm là từng nói qua, ngắn ngủi mấy trăm năm tạo ra vô tận hỏa vực. Một tay khống hỏa chi thuật vô địch thiên hạ, một tay luyện đàn thuật. Dù là luyện đan tông phái sớm tồn tại từ lâu đời trong đại thiên thế giới cảm thấy đều không bằng. Hôm nay trong đại thiên thế giới, ai cũng biết đáng giá nhất đan dược tin cậy nhất là vô tận hỏa vực đứng đầu. Mà xưa nay so sánh cùng viêm đế, võ tổ ngược lại lội liễm trầm ổn hơn. Dù vậy, năm đó hắn là vì cứu ái thê, đơn thương độc mã một mình xông vào băng linh tộc, lấy sức một mình cứng rắn chống toàn bộ băng linh tộc. Phải biết rằng băng linh tộc là chủng tộc cổ xưa, dù có suy thoái nội tình vẫn như trước tương đối đáng sợ. Coi như một vị thiên chí tồn tại trong băng linh tộc làm ra một việc hồ đồ đều coi như là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hơn nữa chủng tộc cổ xưa bậc này các mối quan hệ cực kỳ khổng lồ, một khi muốn kêu gọi bằng hữu tiếp viện mà nói là bảy mạnh tập tụ. Lúc đó xác thực băng linh tộc cũng làm vậy, bọn hắn mời rất nhiều thế lực cường hoành ở đại thiên thế giới, khiến võ tổ dùng tay đàn áp võ tổ. Nghe nói một lần kia băng linh tộc có 3 vị thiên chí tồn. Đối như vậy đừng nói muốn đối phó một người, e nào muốn đổ diệt một phương chủng tộc cổ xưa đều tuyệt dư thừa năng lực. Tình cảnh ngay lúc đó trần chính chấn động toàn bộ đại thiên thế giới, nhưng khiến mọi người chấn động là mặc cho băng linh tộc uy thế như vậy, võ tổ vẫn không có dừng tay, lấy sức một mình chống 3 thiên chí tồn. Trận chiến ấy thật sự là kinh thiên động địa, toàn bộ đại thiên thế giới là nhìn về trận chiến tại băng linh tộc. Kết quả cuối cùng, võ tổ tự thân lấy sự tôn trọng băng linh tộc lấy đi cái hắn muốn ấy, bởi sau đó dành tiếng nó truyền khắp đại thiên thế giới, mà lúc này có hắn cũng sáng lập ra võ cảnh. Về sau võ cảnh lớn mạnh chân chính trở thành thế lực đỉnh cấp ở đại thiên thế giới. Vào lúc như vậy, băng linh tộc trưởng lại đột nhiên thoái vị, và người thừa kế là một vị tộc nhân băng linh tộc, đồng thời nàng cũng là vợ của võ cảnh. Từ đó trở đi, quan hệ băng linh tộc cùng võ cảnh trở nên cực kỳ thân mật, mượn lực lượng của võ cảnh. Những năm gần đây băng linh tộc thoát khỏi dấu hiệu suy thoái, càng cường hoành hơn so với những chủng tộc cổ xưa trước đó, đứng đầu trong danh sách khiến cho không ít chủng tộc cổ xưa cố kỵ không thôi. Mãi thảy mọi việc hiển nhiên là bởi võ tổ, cho nên hết thảy loại này viêm đế cùng võ tổ tồn tại là vô cùng sáng chói. Bất quá vô tận hỏa vực cùng võ cảnh đều là ở ranh giới đại thiên thế giới, một nam một bắc kiềm chế đề phòng ngoại vực tộc xâm chiếm đại thiên thế giới. Hai vị thiên chế tôn này tồn tại tuy là nổi danh tại đại thiên thế giới, nhưng ít khi xuất hiện cùng một nơi. Nhưng mà hôm nay hai vị thiên chế tôn tồn tại như thần long không thấy đầu, không thấy đuôi, lại đồng thời xuất hiện tại đây, làm cho rất nhiều cường giả đỉnh cao rung động kinh hỉ. Đó chính là võ tổ sao? Rất nhiều ánh mắt rung động, Mục Trần cũng là trong số đó nhìn thân ảnh võ tổ, chỉ thấy linh lực quanh thân, bóng người như hư không, không ngừng biến ảo. Hắn phát ra khí thế như vậy, tạo ra mọi người cảm giác thậm chí bầu trời sụp đổ hắn cũng không có sợ hãi. Cùng so với viêm đế tiêu dao tiêu sái thì võ tổ này tựa như núi trầm ổn nội niệm. Sự xuất hiện của võ tổ làm cho vùng không gian bên trong rùn nhẹ nhẹ, tựa như không thể chịu đựng sự xuất hiện của hắn. Hắn rất nhiều mắt kính sợ Lâm Tĩnh ngược lại tay quờ híp mắt cười. Mắt võ tổ rời tới Lâm Tĩnh, kiên định nhanh trở nên nhu hòa, bước một bước xuyên không gian hiện trước mặt Lâm Tĩnh. Ngươi lại một mình làm loạn, lần này ta phản cấm túc người một thời gian rồi. Võ tổ lộ vẻ nghiêm túc trầm giọng, và thần sắc Lâm Tịnh như cũ cười hì hì, trực tiếp tiến tới ôm cánh tay của hắn, không thèm để ý bộ dáng nghiêm nghị võ tổ. Nào mặt võ tổ vốn nghiêm túc phải thả lỏng hóa thành vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên hắn cũng biết bộ mặt nghiêm nghị này với con gái mình chả có tác dụng. Mắt võ tổ chuyển hướng Mục Trần, mặt lộ ra một vòng tươi cười nói: Mục Trần tiểu hữu, tạ ơn người che chở tiểu nữ. Mục Trần có chút xấu hổ. Sớm biết như vậy, hai cái đại tiểu thư này đều có một bậc cường giả âm thầm bảo vệ, hắn cũng chẳng bất đắc dĩ thành anh hùng gì cả. Thấy bộ dáng Mục Trần lúng túng, Võ Tổ dường như biết suy nghĩ của hắn, lắc đầu. Cái này thực không phải là uổng công. Thời khắc vậy, dù là chúng ta cũng vô pháp khoảng khắc ngắn mà ngăn trở, mà với thực lực các nàng chắc chắn không thể cản đòn công kích từ ma đế, cho nên điều này không cần phải áy náy. Thật sao? Mục Trần nghe vậy gượng cười, gãi đầu một cái. Hả? Lâm Huỳnh nói có lý. Tiếng cười truyền tới, chỉ thấy Viêm Đế hiện trước mặt, hắn vỗ bả vai Mục Trần, nhìn Võ Tổ cười. Lâm Huỳnh, nhiều năm không thấy, từ khi chia ly đến giờ không gặp phải vấn đề khó khăn gì chứ? Ở trong đại thiên thế giới, người có thể được Viêm Đế xem trọng không nhiều lắm, mà Võ Tổ là người thứ nhất. Chỉ là những năm nay hai người là phải kiềm chế ngoại vực tộc bên lãnh thổ của mình, cho nên hiếm có thời gian gặp mặt. Tiểu Huỳnh, Tết Viêm Đế khách khí. Võ Tổ ôm quyền giơ bàn tay lên, lòng bàn tay có một thành ánh sáng, trong quang đoàn phong ấn một khuôn mặt dữ tợn, lúc mơ hồ có khí tức tràn ra kinh khủng. Tên ma đế này có chút cổ quái. Viêm Đế nhìn Thôn Thiên Ma Đế bị phong ấn, mắt ngừng trọng nói. Hà, đúng thế, Thôn Thiên Ma Đế thật không đơn giản. Võ Tổ mỉm cười nói. Thời kỳ viễn cổ địa vị hắn trong ngoại vực tộc sợ là có thể đứng vào trong top 10. Viêm Đế hơi kinh ngạc, có thể tiến vào top 10 ngoại vực tộc với bọn hắn mà nói đều là uy hiếp to lớn. Bất quá lực lượng thực lực Thôn Thiên Ma Đế trước đó bày ra tựa hồ không đủ để có vị trí này, dù hắn hiện tại ở trạng thái không tốt. Tại thời kỳ viễn cổ, Thôn Thiên Ma Đế có một xưng hô khác. Võ Tổ dừng một chút nói, chính là Cửu Thi Thiên Ma Đế. Cửu Thi Thiên Ma Đế, Mục Trần giật mình nằm bẩm không hiểu được, ngược lại Viêm Đế suy nghĩ. Thôn Thiên Ma Đế nghĩa là một nhóm gồm chớn 9 vị ma đế. Võ Tổ nắm thành ánh sáng màu đoàn trong tay chậm rãi nói, Thôn Thiên Ma Đế là một trong nhóm thế lực xuất phát từ vực ngoại tộc gọi là Thôn Ma Tộc. Lúc trước Thôn Ma Tộc cùng sở hữu 9 vị ma đế, bọn hắn vì truy cầu lực lượng cực hạn hợp nhất 9 ma đế hóa thành một thể, thực lực khủng bố vô cùng. Mục Trần nghe vậy sợ hãi cả kinh. Nếu như vậy, lúc trước tấn công thượng cổ thiên cung, thiên đế phải nghênh chiến không phải một ma đế mà là 9 vị ma đế. Nếu không như thế, bằng lực lượng một người Thôn Thiên Ma Đế sao là chống lại nhất khí hóa tam thành của thiên đế? Võ Tổ cười nói ra, lúc trước thiên đế bằng vào nhất khí hóa tam thành cứng rắn phá hủy thật mà, cuối cùng như đèn cạn dầu, chỉ có thể đem nhị ma còn lại phòng ấn. Mà trước đó Viêm Đế cảm ứng một viên ma tầm vỡ vụn, chỉ là một trong Thôn Thiên Ma Đế. Ma đế bát đệ bát tự bạo, cho nên chỉ nhờ vào đó mà bỏ chạy. Mục Trần bọn người há hốc mồm, thế mới hiểu được ngoại vực ma tộc tuột cùng khủng bố cỡ nào. Bọn hắn vẫn có thể đủ thủ đoạn quỷ dị lưu lại, thúc đẩy sinh trưởng một cái phần mà khủng bố như thế, khó trách thiên đế cũng không thể làm gì triệt để phòng ấn. Mà cũng vì nhìn ra thực lực thiên đế rất mạnh, có thể tru diệt 7/9 vị ma đế kia, phòng ấn còn lại 2 cái thì danh tiếng thiên đế quả là danh bất hư truyền. Ra là như thế. Thiên đế gật đầu, mặt nghiêm nghị. Viêm Đế nghiêm nghị, biết rõ, coi như hắn quay mắt về tình huống quỷ dị này của ma đế kia, khó trách Cửu Thi Thiên Ma Đế lại có thể tiến vào top 10 ngoại vực tộc danh sách. Nhân vật như vậy thực sự là không thể thả hổ về rừng. Võ Tổ nhẹ gật đầu cười nói, bất quá vận số tên kia hôm nay đã hết, hôm nay hai người chúng ta đều ra tay, quả quyết không để lại cho hắn tiêu diêu tự tại. Ngư âm nhàn nhạt từ Võ Tổ nói ra, nhưng mà lời hiện hiện khí phách bất phàm cường hãn. Bên cạnh bọn Mục Trần cảm thấy đó là đương nhiên, không chỉ nói trạng thế ấy, Thôn Thiên Ma Đế lúc này thê thảm, thậm chí coi như hắn khôi phục nằm thành Cửu Thi Thiên Ma Đế, gặp hai thiên chí tồn trước mắt chỉ là ôm hận chết thôi. Bất quá trù sát tiền thiên đế này, công năng hàng đầu phải nhường lại cho người thích hợp hơn, đáng lý ra thiên đế cũng xuất hiện rồi mới phải. Viêm Đế khẽ cười nói. Võ Tổ nghe vậy nhẹ gật đầu. Một bên Mục Trần Mạn Đà La nghe vậy, lòng hai người nhịn không được chấn động, nghe bọn hắn nói, ý tứ chẳng lẽ thiên đế còn chưa chính thức vẫn lạc. Chương 1189, đuổi khéo. Thiên đế không phải vẫn lạc rồi sao? Thanh âm Viêm Đế hạ xuống, lòng Mộc Trần cùng Mạn Đà La chấn động, nhịn không được có chút kích động, mở miệng hỏi. Viêm Đế cùng Võ Tổ liếc nhau một cái nói, thiên đế đích thực vẫn lạc, nhưng mà vẫn còn lưu lại trong còi phong ấn. Mạn Đà La nghe vậy, mặt nhỏ nhắn ảm đạm có chút thương tâm, Dù sao thiên đế với nàng có đại ân như cha như huynh. Viêm đế nhìn mắt nàng cũng đoán được nàng với thiên đế có chút quan hệ, nhưng không hỏi nhiều. Vì một cái ánh mắt chuyển qua, nhìn phía ngọn núi trong quảng trường nằm cái đầu lầu to màu đen. Đó chính là thiên đế biến thành. Mục Trần nhìn mắt viêm đế lúc này kinh ngạc. Trước đó, bọn hắn là tưởng rằng đầu lâu đen nhánh kia là của ma đế. Kết quả, ai cũng nghĩ không đến thân ảnh thiên đế vừa rồi là do ma đế biến thành. Viêm đế nhẹ gật đầu nói. Thôn thiên đế, xảo tra vô cùng, không chỉ bản thân hóa thành bộ dáng thiên đế, còn đem hài cốt thiên đế biến thành bộ dáng như vậy. Ý đồ khiến ngoại nhân tưởng thân xác ngoại vực mà tộc mà phá hư. Thoại âm rơi xuống, tay áo vùng lập tức có hỏa viêm hòa mỹ phóng xuất, bao phủ đầu lâu màu đen. Hỏa viêm cháy hừng hực, đầu lâu đen kia cũng nhanh hỏa tan. Một tia ma khí nhanh bốc hơi, cuối cùng dung dịch đầu lâu biến thành hào quang óng ánh. Hào quang dần hội tụ thành một cái vệt tia sáng. Tia sáng kia hội tụ thành một thân ảnh. Một thân ảnh trong bộ áo bào trắng, khi độ tiêu sái thong song, mơ hồ một loại cảm giác áp bách không cách nào hình dung lan ra, tựa như đế hoàng uy thế, làm người ta tôn sùng kính sợ. Trong thiên địa rất nhiều cường giả đỉnh phong kính sợ nhìn qua thân ảnh kia, mặt có một ít tò mò. Người sáng lập ra Thượng Cổ Thiên Cung, vị thiên đế trong truyền thuyết là đây sao? Không nghĩ tới năm đó xả thân phong ấn ma đế vẫn không hủy diệt được. Ngược lại ngàn vạn năm sau khi trùng sinh lại nhờ hậu nhân tương trợ, thật có chút hổ thẹn. Thân ảnh kia ngưng hiện, mắt nhìn viết thanh sắc quang đoàn trên tay võ tổ cảm thán. Tiền bối đại nghĩa, chúng ta hậu bối nhận được ơn huệ cần phải tương trợ là lẽ thường. Từng cái đỉnh phong cường giả thậm chí viêm đế cùng võ tổ, nhân vật bậc này cũng nghiêm túc ôm quyền trịnh trọng nói. Đây đều là tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, phóng nhãn toàn đại thiên thế giới, dù là ngang cấp thiên chi tồn, đều là chưa chắc có thể làm cho họ hiển lộ tôn kính. Nhưng vị thiên đế trước mắt lúc trước vì đại thiên thế giới lấy thần phong mà, đại nghĩa như thế là đủ để cho mọi người kính nể. Mục Trần lúc này khom người thi lễ một cái cảm kích vị tiền bối từng thủ hộ đại thiên thế giới. Thiên đế nhìn qua mọi người vẻ mặt vui mừng, tấm mắt hắn là dừng lại trên người viêm đế cùng võ tổ, quét qua hai người nói. Năm đó đại thiên thế giới vì chống cự ngoại vực tộc, rất nhiều đỉnh phong cường giả vẫn lạc. Đại thiên thế giới tổn thất nặng nề, nghĩ không tới ngàn vạn năm sau lại có nhân vật ưu tú như thế xuất hiện. Xem ra đại thiên thế giới chúng ta số vận chưa hết. Tuy nói hôm nay thiên đế chỉ là một đạo linh ảnh, dù sao hắn cũng từng là cường giả tồn tại đỉnh phong tại đại thiên thế giới. Nhãn lực tự nhiên phi phàm, liếc nhìn ra hai người trước mắt này thâm bất khả trắc. Dựa theo suy đoán của hắn, cho dù là thời hắn toàn thịnh, đều chưa chắc có thể thắng nổi hai người. Điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Xem ra đại thiên thế giới trải qua đại kiếp nạn năm đó cũng không suy bại, ngược lại dưới nguy cơ là phát ra hân vinh. Viêm đế cùng võ tổ tự nhiên khiêm tốn một phen, sau đó đem phòng ấn thôn thiên ma đế giao ra, hiển nhiên ý định để cho thiên đế xử lý đại địch. Thiên đế đưa tay tiếp nhận quang đoàn, nhẹ phất, hào quang bắt đầu khởi động. Mặt thôn thiên ma đế giữ tợn chằm chằm nhìn thiên đế lạnh lùng nói. Thiên đế, cuộc chiến giữa ta và người, nếu không người khác nhúng tay vào chung quy là ngươi thua. Thiên đế nghe vậy phủ cười nói. Lời ấy ngươi sai, ngươi là thôn thiên ma nhất tộc, nhờ lực lượng cả tộc mới tạo thành ngươi. Ngươi vốn là nhân vật đứng đầu danh top 10 của ngoại vực tộc. Nếu lúc trước bỏ mặc ngươi rời đi đại thiên thế giới, ta chắc chắn gặp áp lực thật lớn. Ta có thể một mực phong vấn ngươi tới giờ, hiển nhiên mục đích ta đã đạt được. Ngươi xem, đại thiên thế giới ta hôm nay như trước tồn tại, hơn nữa nhân vật kiệt xuất xuất hiện nớp nớp, cho nên người thua chứ không phải là ta. Thôn thiên ma đế nghe vậy nổi giận, mà khí khởi động, mà diện gần như muốn gầm thét nào ra, nhưng bị tầng sáng màu xanh phong ấn dễ dụa không toát ni được chút nào. Viêm đế cùng võ tổ liếc nhau nhưng không có nói chuyện. Thiên đế hiển nhiên là không biết năm đó trận đại kiếp nạn kia, tuy nói đại thiên thế giới cũng ngăn cản được ngoại vực tộc xâm lấn, nhưng cũng có gần một nửa diện tích bị ngoại vực tộc xâm chiếm. Ngàn vạn năm sau tới nay, ngoại vực tộc vẫn như trước luôn có ý đồ xâm chiếm đại thiên thế giới. Cho nên nói trận đại chiến năm đó, đại thiên thế giới không tính được là toàn thịnh, phải trả ra đớn miễn cưỡng bảo trụ. Hơn nữa bọn họ đều biết, ngoại vực tộc tất nhiên là không có dễ buông tha, sẽ lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, nhất định tiếp tục một trận hủy diệt như trước. Bất quá viêm đế cùng võ tổ chỉ cười một tiếng. Năm đó trận đại kiếp nạn kia, bọn hắn chưa đi vào đại thiên thế giới, hôm nay đã đụng vào, vậy bọn họ cũng muốn nhìn một chút ngoại vực tộc có thể có uy năng gì. Thế nên nhìn Viêm Đế cùng Võ Tổ chợt cười, mắt chuyển hướng. Phía sau bọn hắn là một đạo thân ảnh tiểu kiều đang đứng sau đó, rồi sau đó mắt hắn là một hiện vui mừng vẻ nồng nặc. Mạn Đà La có thể trông thấy người bệnh yên vô sự, thật quá tốt. Mạn Đà La kinh ngạc nhìn Thiên Đế, mắt đột nhiên đỏ, hiển nhiên lòng cảm thấy kích động cực điểm. Nàng bước tới, duỗi tay nhỏ bé nắm chặt Thiên Đế. Thiên Đế ôn nhu vỗ đầu nàng, tựa như nằm đó nhẹ vuốt một đóa hoa sắp héo rũ. Thiên Đế hướng phía Mạn Đà La khẽ cười, nhìn phía Thiên Đế kiếm trong tay Mộc Trần, tình tế hỏi thăm một câu. Lúc trước thượng cổ thiên cung ta rất nhiều thiên tài tuyệt diễm, nhưng tất cả đều không thể luyện ra bất hủ kim thân. Nghĩ không tới hôm nay là gặp được một người, thật là trời cao không phụ ta. Vãn bối may mắn lấy truyền thừa của tiền bối lưu lại tu thành bất hủ kim thân, đại ân không dám quên. Mục Trần trịnh trọng với Thiên Đế thi lễ. Một cách không có Thiên Đế lưu lại phương pháp luyện bất hủ kim thân, chỉ sợ hắn không có phương pháp gì luyện ra cũng phải trì hoãn vào thời gian. Thiên Đế gật đầu cười xòe tên cười nói, tiểu hữu có thể cho ta mượn Thiên Đế kiếm dùng một nát. Mục Trần vội nâng Thiên Đế kiếm, hai tay đưa đến Thiên Đế kiếm. Thiên Đế nhận lấy, một tay kết ấn, sau đó mắt hở hững nhìn phía quang đoàn đang vong ấn thôn Thiên Ma Đế, làm như nhận ra nguy cơ hủy diệt. Thôn Thiên Ma Đế điên cuồng gầm hét, hiển nộ kinh hoàng sợ hãi, nhưng Thiên Đế không có để ý chút nào. Thiên Đế kiếm trong tay mãnh liệt bắn ra, hóa thành hàng tỷ điểm sao, trào mỗi một điểm sao ẩn chứa lực lượng cực đoan kinh khủng. Hôm nay Thiên Đế chỉ là linh ảnh lưu lại, lực lượng tự nhiên không đủ hủy diệt thôn Thiên Ma Đế, chỉ có thể mượn nhờ lực lượng Thiên Đế kiếm. Suy suy, hàng tỷ sao xuyến, sao xuyên thủng, ánh sáng màu xanh, khoảng khắc đèm mà diện đang bị phong ấn phá vỡ. Có một tiếng gầm gừ vô cùng thê lương vang vọng đất trời phát ra từ phong ấn. Các người chớ nên đắc ý, lần thứ nhất ngoại vực ta cơ bản đã chưa vận dụng toàn lực, đợi đến sau khi trở lại đó là ngày tận diệt đại thiên thế giới ngươi. Tiếng gào thét trong thiên địa quanh quẩn, mà thôn Thiên Ma Đế bị phong ấn từ từ tiêu tan, mất sinh cơ hóa thành hư vô tiêu tán. Ông, sau khi thôn Thiên Ma Đế bị hủy chết, trong nghĩa trang Thiên Đế đột nhiên có một cái vệt ánh sáng lặng lặng toát ra, ý đồ muốn thoát khỏi nơi này. Bất quá khi hắn muốn thoát ra, một thanh âm quen thuộc hở hững phát. Người nghiệp xúc, năm đó sợ chiến, trốn tránh thì không tính, hiện là giúp đỡ ma đầu kia, giúp đỡ hắn thoát nghi phong ấn, thật là tội ác tày trời. Âm thanh hở hững bao phủ, trực tiếp làm Lục Hằng sợ tới hồn phi phách tán. Lúc này bất chấp mọi thứ, mà khi trong cơ thể bạo phát thành một đầu dao long toàn thân đen kịt, hóa ra bản thể Lục Hằng vốn là thượng cổ huyết dao, nhưng hôm nay bị ma hóa biến thành một đầu ma dao, hóa thành bản thể Lục Hằng đánh nát không gian định đảo tẩu. Nhưng mà lúc này một đạo quang mang như thủy tinh trên trời giáng xuống, kiếm khí bén nhọn lối liền trời đất, thành kiếm thủy tinh mang theo phong cách cổ xưa rơi xuống đến, xuyên thủng đầu ma dao, triệt để lấy sinh mạng ma dao. Bàng bạc kiếm khí bạo phát, cơ bản không đợi Lục Hằng cầu tha thứ, liền đem thân thể hắn cứng rắn ván thành một khối thịt nát. Thậm chí thần phách hắn cũng bị phá hủy. Hiển nhiên Thiên Đế tức giận Lục Hằng phản bội mình, lập tức ra tay không lưu tình chút nào. Tuy nói Thiên Đế muốn một mình hủy diệt thôn Thiên Ma Đế có chút khó giải quyết, nhưng đối phó một cách địa chí tồn như Lục Hằng lại dễ như trở bàn tay. Lục Hằng không có năng lực phản kháng, lập tức bị miểu sát. Sau khi thành lý môn hộ, Thiên Đế lại ngẩng đầu hướng cường giả đỉnh cao cười nhạt một tiếng. Hôm nay mọi thứ đã hạ màn, chưa bị nên trở về đi. Thoại âm rơi xuống giữa không gian bỗng có gió nổi lên, đằng sau các cường giả hóa thành vô số đường hầm không gian. Rất nhiều cường giả đỉnh cao mặt nhìn nhau, họ lưu lại chỗ này hiển nhiên là ngấp nghé Thiên Đế truyền thừa cùng tuyệt học nhất khí tam thành. Dưới ánh mắt Thiên Đế đã mở miệng, bọn hắn hiển nhiên không dám lưu lại. Hơn nữa có Viêm Đế cùng Võ Tổ, chỗ này bọn hắn cũng không cách nào đoạt từ tay hai vị thiên chí tôn. Vì vậy chỉ có thể tiếc nuối thở dài, quay người bước vào thông đạo không gian biến mất không thấy. Và theo bọn họ ly khai trong nghĩa trang, Thiên Đế lập tức thành tịnh. Thiên Đế thấy vậy cũng chuyển ánh mắt nhìn Viêm Đế, Võ Tổ cùng mỉm cười nói, không biết hai vị đối với tuyệt học nhất khí hóa tam thành của ta có hứng thú không? Trong 1190, chuyển nhân. Viêm Đế cùng Võ Tổ nghe lời Thiên Đế thì dừng một chút, xoáy mặt liếc nhìn nhau lờ lụ cười. Tuy Thiên Đế ở thời kỳ viễn cổ tiếng tăm lừng lấy là đỉnh cao cường giả, nhất khí hóa tam thành càng là tuyệt thế thầm thần thông nổi tiếng, uy năng khó lường. Nhất là Thiên Chí Tôn Tầm thường sẽ thèm thuồng cực điểm. Mà hai người họ là nhân vật bực nào tự tôn cao ngất. Nhất khí hóa tam thành tùy cường hoành, khó có thể khiến bọn hắn thèm thuồng. Bọn hắn tự tin sở học bọn họ sáng chế, không thua nhất khí hóa tam thành chút nào. Hơn nữa, một khi muốn luyện tuyệt học thiên đế nhất khí hóa tam thành, chẳng khác là truyền thừa thiên đế lại được thiên đế nhận lấy. Điều này làm cho bọn hắn mà nói là điều không thể tiếp nhận. Bọn hắn có tôn kính đại nghĩa của thiên đế, nhưng lại không muốn thu lấy truyền thừa của hắn. Hơn nữa, tại nơi đây rất nhiều tiểu bối, với thần vận bọn hắn tranh đoạt truyền thừa cùng tiểu bối chẳng phải có chút buồn cười sao? Cho nên sau khi thiên đế nói ra, hai người họ cười nói, cơ duyên thế này lại là lưu lại cho người hữu duyên đi. Thiên đế nghe vậy cũng mỉm cười gật đầu, hiển nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mắt hai người cũng là tồn tại giống như phi phàm, có nhắn ở thời kỳ toàn thịnh đều chưa chắc có thể chiến thắng, cho nên một điều chắc chắn đối phương không có ngấp nghé thèm thuồng tuyệt kỹ nhất ký hóa tam thành của hắn. Hơn nữa trước đó hắn nói để thăm dò, vì xem ra nơi này hiển nhiên cũng có người thích hợp hơn so với Viêm Đế cùng võ tổ. Vì vậy thiên đế chuyển mắt trực tiếp nhìn Mục Trần cười nói, vậy còn ngươi? Thấy thiên đế đột nhiên nhìn mình, Mục Trần cũng ngẩn người. Trước đó hắn nghe thiên đế còn tưởng thiên đế muốn đem nhất ký hóa tam thành đưa Viêm Đế cùng võ tổ, tuy hắn có chút tiếc nuối này không thèm thuồng lắm. Lần này trong thượng cổ thiên cung hắn thù hoạch tu thành bất hủ kim thân đã là cực kỳ thỏa mãn, ngờ không tới Viêm Đế cùng võ tổ từ chối mà thiên đế nhìn phía hắn. Hơn nữa mắt thiên đế rất thưởng thức hắn, hiển nhiên bởi hắn tu thành bất tử kim thân đối với hắn có chút ưu ái. Cạnh đó cửu u liền là vội lặng lẽ đẩy Mục Trần lên, đây là cơ duyên trời cho, nếu là thực sự đạt được nhất khí hóa tam thành, lợi ích với Mục Trần hiển nhiên vô cùng lớn. Mục Trần cũng không ra vẻ sĩ diện, thành thật mà nhẹ gật đầu nói, vạn bối sớm nghe nói qua danh tiếng nhất khí hóa tam thành, bất quá sợ không có thiên phú cùng phúc duyên. Viêm Đế cùng võ tổ thấy thế khẽ gật đầu, dùng thân phận bọn hắn nếu từ chối thì không có người nào có ý kiến. Dù sao tư cách loại này mà Mục Trần cũng như bọn hắn không chấp nhận, không thể nghi ngờ có chút kiêu căng. Tuyệt thế thần thông như thế coi như là những siêu cấp thế lực đều động tâm, huống chi Mục Trần, cho nên Mục Trần thoải mái thừa nhận, ngược lại là lộ ra tính cách thành thật. Tốt, người tên tiểu bối này rất thành thật. Thiên đế nghe vậy cũng gật đầu cười, hiển nhiên thỏa mãn với câu trả lời của Mục Trần. Người có thể luyện thành bất hủ kim thân chính là cùng ta có duyên, vì thế ta truyền thụ tuyệt thế thần thông này cho người để nó không mất đi. Nghe được điều này coi như là tâm tính Mục Trần vốn kiên định cũng nhịn không được nổi lên một vòng kích động, sau đó không nói nhiều trịnh trọng thi lễ với thiên đế một cái. Thiên đế tiền bối gặp truyền nhân ngược lại rất đáng mừng. Viêm Đế thấy thiên đế có ý định đem nhất ký hóa tam thành truyền cho Mục Trần cũng mỉm cười, hắn có chút thỏa mãn, xem ra con gái mình cũng là có ánh mắt nhìn người. Mà đế đã trừ, chúng ta cũng không cần ở lại. Viêm Đế không võ tổ đồng thời nói ra, thiên đế muốn truyền thụ tuyệt thế thần thông cho Mục Trần, bọn hắn là không tiện ở lại. Thiên đế đối với hai người ôm quyền nói, ngoại vực tộc là tâm bất tử, mong rằng hai vị chiếu cố cho đại thiên thế giới nhiều hơn. Thần sắc Viêm Đế cùng võ tổ nghiêm nghị gật đầu, hôm nay ngoại vực tộc là đại địch bọn hắn, tự nhiên bọn hắn là theo dõi phòng ngừa ngoại vực tộc trở lại. Mắt Viêm Đế chuyển hướng Mục Trần cười, tay áo vùng một cây cổ đèn xưa bay phía Mục Trần, thấy thế hắn vội tiếp nhận. Mục Trần tiểu hữu, tạ ơn người xuất thủ cứu tiểu nữ, ngày sau nếu gặp nguy cơ cần vô tận hỏa vực ta tương trợ, chỉ cần đốt đèn này ta sẽ tới. Viêm Đế cười, Mục Trần nghe vậy không khỏi cả kinh, đây không phải là lễ vật tầm thường, đã có vật ấy trong tay tương đương có lá bài tẩy kinh khủng, tùy thời hắn có thể thỉnh một cường giả đỉnh cao đại trên thế giới tương trợ, đây tuyệt đối là báu vật bảo vệ tính mạng cực kỳ quý trọng không cách nào hình dung. Dù sao muốn thỉnh Viêm Đế ra tay, bảo bối vật này không biết là bao nhiêu thế lực đem toàn lực đều muốn đạt. Khi mà Mục Trần còn kinh ngạc cùng choáng ngợp thì một bên võ tổ cũng cười nói, tiểu huynh làm ra thủ bút như vậy, nếu ta không bồi hoàn vật gì sợ là bị nha đầu kia lại nhảy không thôi. Thoại âm rơi xuống, hắn cong ngón tay búng ra một miếng thạch phù bay phía Mục Trần, và đấy cùng cây đèn giống nhau, nếu bóp nát thạch phù ta sẽ có cảm ứng. Mục Trần tiếp thạch phù cùng cây đèn có chút trầm mặc, đối với Viêm Đế cùng võ tổ ôm quyền thi lễ, hai vị tiền bối đã tặng lễ vật quá quý, vạn bối cũng không có dám quên. Dùng sự thông tuệ của hắn thế nào không biết, Viêm Đế cùng võ tổ Nam gia thủ bút như vậy là muốn cho hắn một phần lực lượng bảo vệ. Dù sao trên con đường trở thành cường giả cần vượt qua mọi chông gai, gian nan trùng trùng điệp điệp, kiết nạn rất nhiều, vô số thiên tri kiêu tử phải chết non. Mà Viêm Đế cùng võ tổ nhìn ra hắn có tiềm năng, không muốn thấy hắn vẫn lạc, lúc này mới cho hắn phần ân tình để bảo vệ tính mạng. Viêm Đế cùng võ tổ nghe vậy ngược lại là kinh ngạc, hiển nhiên nghĩ không tới Mộc Trần biết ý đồ bọn hắn, nhìn nhau cười cười, tên tiểu bối này thật là đặc sắc, ngày sau thành tựu bất phàm. Hai người bọn hắn từng trải nhiều, cho nên đối với thế hệ trẻ tuổi chưa bao giờ có cái nhìn khinh thị. Dù hôm nay địa vị bọn hắn tại đại thiên thế giới là cao cao tại thượng, nhưng người trẻ tuổi trước mắt tiềm lực phi phàm, bọn hắn là vui vẻ kết một cái thiện duyên. Mộc Trần, nếu có cơ hội tới võ cảnh tìm ta, Lâm Tĩnh có chút không rời bỏ nói. Dưới mắt nàng, một khi phụ thân tự mình tới, hiển nhiên nàng chỉ có thể theo về. Còn ngươi nữa, yên tâm, phiêu lợ đại hạ hoàng triều ta cho người đi thu, tới lúc đó là đưa người một phần. Những lúc như vậy, nàng đã không có quên món nợ cũ, vẫn là muốn đi tìm đại hạ hoàng triều đòi nợ. Lần này ta trở về đột phá địa chí tôn, lần sau tương kiến người chớ có bị ta bỏ qua. Tiêu Tiêu cười cười nói, dung nhan tình xảo lộ vẻ yêu mị. Mộc Trần cười gật đầu, thẩm chúc hai nữ tử bảo trọng. Một người cáo biệt, Viêm Đế cùng võ tổ không hề ở lâu, mang Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh đi trực tiếp phá không, chợt chớp mắt biến mất tại nghĩa trang thiên đế. Mộc Trần nhìn qua bóng dáng Viêm Đế cùng võ tổ, khí độ của hai chí tôn này cũng khiến cho hắn không khỏi bồi hồi. Đây mới thực sự là cái thế cường giả, dù là trời có sập xuống cũng có thể ngăn chặn. Đại thiên thế giới có nhân vật bậc này thủ hộ, coi như ngoại vực tộc ngóc đầu trở lại cũng khó có thể thắng. Thiên đế cảm thán một tiếng, quay đầu nhìn Mộc Trần nói, nhất khí hóa tam thành cần dùng chân linh quán đỉnh tu luyện, như thế người không chỉ có thể đạt được công pháp tu luyện, còn đạt được từ ta rất nhiều kinh nghiệm tu luyện, mới có thể tốn thời gian nhanh nhất mà tu thành. Phương thức dùng chân linh quán đỉnh với Mộc Trần mà nói đó là chỗ vô cùng tốt, nhưng kể từ đó đối với việc thi triển quán đỉnh sẽ tổn thương thật lớn. Nhưng hôm nay thiên đế vốn vẫn nặng, loại tổn thương này hiển nhiên không cần thiết. Cho nên nghe vậy, lòng Mộc Trần có cảm kích, khẽ gật đầu. Tu luyện nhất khí hóa tam thanh, lúc biến hình thành chi tân sẽ có bản thể thực lực giống nhau, hơn nữa tiềm lực không ngừng tu luyện để tiến hóa. Cho nên ta đề nghị người đột phá địa chí tôn lại tu nhất khí hóa tam thanh, như thế người có thể tạo hóa thân, cũng có lực lượng là địa chí tôn. Mộc Trần nghe vậy cảm thấy chấn động. Nhất khí hóa tam thành từ loại nào đó mà nói có chút cũng giống với phân thân chi thuật. Chứ điều loại phân thân chi thuật này quá mức thần diệu. Bản phân thân không chỉ có thực lực bản thân tu luyện, tiềm lực quả cực lớn. Khó trách lúc trước thiên đế có thể dựa vào sức một mình chống lại 9 vị ma đế dùng hợp mà thành siêu cấp ma đế. Hôm nay hắn đã ở cấp độ cửu phẩm viêm mãn, cách cấp độ địa chi tồn chỉ một bước ngắn. Nhưng một bước nho nhỏ này không biết bao thiên kiều dừng cả đời. Dù đối với bản thân thiên phú rất có tin tưởng, nhưng hắn đoán trường nếu như là dựa theo tu luyện bình thường muốn đột phá cũng cần thời gian không ngắn. Thiên đế thấy thần sắc Mộc Trần biết suy nghĩ trong lòng, hắn mới cười nhạt một tiếng nhìn thiên đế kiếm trong tay. Nếu ngươi là người thừa kế của ta, ta tự nhiên vì ngươi tạo một hồi cơ duyên. Thiên phú của ngươi chắc tuyệt hơn nước, nội tình hùng hậu, linh lực vững chắc, ta có thể dẫn thiên đế kiếm vì ngươi quán định, đồng thời mượn thiên đế kiếm lực lượng giúp người hoàn thành đột phá tiến vào địa chí tôn. Thiên đế kiếm đã trở nên ảm đạm rồi. Nói tới đây thiên đế có vẻ tiếc hận. Mộc Trần nghe vậy nội tâm tràn đầy phức tạp cùng cảm xúc. Thiên đế kiếm cường đại vô cùng quý trọng, coi như cao dài thánh vật đều không bằng, các bậc thiên chí tôn đều động tâm, hôm nay dùng để đại giá giúp hắn đột phá, cái này thật đúng là thiên đại ân huệ. Chớ có cự tuyệt, nếu về sau người có thể bước vào thiên chí tôn cảnh, có lẽ người có thể làm cho thiên đế kiếm lấy lại vinh quang. Ngày sau nếu đại thiên thế giới gặp kiếp nạn cũ, người là thay ta khử trừ ma tộc. Thiên đế nhìn Mộc Trần thần tình phức tạp mỉm cười. Chương 1191, thiên đế bàn thưởng cơ duyên. Đối với việc Mộc Trần cử hành đại lễ như một đệ tử, thiên đế miệng cũng mỉm cười không né. Nếu như thượng cổ thiên cung chưa sụp, không biết bao đệ tử kiệt xuất tha thiết mơ ước với vị trí này, nhưng tất cả đều không thể đạt được, dù là thời cơ đó là tốt nhất. Như thế mới thấy hiện tại chỉ có thể nói Mục Trần Phúc Xuyên thực sự thâm hậu. Đi theo ta. Thế nếp vùng téo, quanh thân không gian vặn vẹo. Đã tới lúc cả bọn Mục Trần nhận ra dịch chuyển đến nơi nào, đã là một con sông cực kỳ rộng lớn. Phía trước nước sông chảy xiết cuồn cuộn, phát ra thanh âm ảo ảo. Đồng thời thấy mờ mờ ảo ảo, giống như là linh vụ tụ thành xương thật chậm chậm bay lên, hóa thành hình dạng long phượng hổ báo. Chỗ này là thiên hà mà bọn Mục Trần tới lúc trước. Chứ điều bọn hắn đi gai thiên hà lần nữa phong bế, nhưng nghĩ không tới thiên hà lại có thể dễ dàng để mở ra thiên đế mở. Nơi đây linh lực dồi dào tới mức cực đoan, chính là bảo địa tu luyện hàng thật giá thật. Nếu tu luyện nơi đây đúng này như làm chơi ăn thật. Đoạn thời gian này, đợi ở đây, người cũng có thể nhân đó mà tu luyện. Thiên đế nhìn cửu U nói, cửu hôm nay là cấp độ cửu phẩm viên mãn. Khoảng cách tới địa chi tôn đồng dạng là một bước ngắn. Nhưng thiên đế Trần Ninh quán đỉnh chỉ có thể cấp cho một người, nên không cách nào hỗ trợ cửu U đột phá. Chỉ có thể cho nàng để ở chỗ này tu luyện. Tốc độ luyện tích lũy linh khí nhanh hơn, để mà mau chóng đột phá. Đà tạ thiên đế. Cố nghe vậy cũng là khuôn mặt vui mừng. Có thể tại nơi bảo địa như thế này mà bế quan tu luyện, thật ra đối với nàng là vô vàn chỗ tốt. Điều này không cần nói cũng biết. Còn nữa, Mạn Đà La, người đã tiến vào địa chí tồn đại viên mãn. Nơi đây với người hiệu quả không được bao. Nếu rảnh rỗi mà không thấy nhàm chán, có thể đi tảng kinh lâu nhìn. Thế đấy nhìn Mạn Đà La cười. Nhưng mà bé Loli lại nhẹ lắc đầu. Trước mắt nàng, hình bóng thiên đế là đạo linh ảnh cuối cùng lưu ở thế gian cũng sắp tiêu tán. Như vậy lúc này chưa để tiêu tan ở thế gian, nàng nhất định phải ở cùng hắn. Ai, người thật là đứa trẻ ngốc. Nhìn qua mặt Mạn Đà La, thiên đế khẽ thở dài. Hắn dưỡng dục Mạn Đà La nhiều năm, cũng là coi như hiểu tiểu nô ly này như con gái. Cảm tình giữa hai người tự nhiên thâm sâu. Bằng không lúc trước cũng không vì để cho Mạn Đà La tránh đại kiếp mà cưỡng ép đem phong ấn. Sau khi trấn an Mạn Đà La, thiên đế liền đem ánh mắt quay qua Mục Trần, mặt nghiêm nghị nói: chuẩn bị bắt đầu đi. Thời gian đạo linh ảnh này của hắn có hạn, cho nên chỉ hoãn một lát cũng không được. Mục Trần trịnh trọng gật đầu. Thiên đế còng ngón tay búng ra, chỉ thấy nước sông thiên hạ âm âm dậy sóng. Trên mặt sông trực tiếp ngưng tụ thành một đóa liên hoa bằng nước tinh xảo. Mà Mục Trần thì ngồi xếp bằng trên đóa liên hoa. Thiên đế đứng trước Mục Trần, thần sắc nghiêm nghị và trang trọng. Hắn hai ngón tay chụm lại, hạ xuống trong tích tắc, đột nhiên điểm ra, phía trên đầu hai ngón tay lóe ra vô tận linh quang, giống tràn đầy linh tính bừng bừng sinh cơ. Xùy một chỉ kia, giống như nhìn không thấu khoảng cách không gian, xuyên thấu qua hư vô, cuối cùng nhẹ nhàng điểm giữa mi tâm Mục Trần. Ong ong, linh quang từ chỗ mi tâm Mục Trần lập tức khuếch tán ra, chớp mắt đem thân hình hắn bao phủ. Điểm óng ánh chi quang này giống xuyên thủng trán Mục Trần, xuyên thấu vào đầu hắn. Mặt thân hình Mục Trần lúc này kịch liệt run rẩy, hắn cảm giác được một biển tin tức khổng lồ điên cuồng dũng mãnh tràn vào đầu hắn. Số tin tức khổng lồ lập tức thiếu chút nữa làm đầu hắn muốn nổ tung. Bất quá cũng may hắn là thiên sanh ương ngạnh, từ nhỏ hắn nương tính cách bền dẻo cố gắng nhịn xuống. Nhưng dù vậy vốn là khuôn mặt tấn giật lúc này cũng gần xanh, giống như là run chui ra, làm hắn lúc này cực kỳ dữ tợn. Mà lúc này Mục Trần đang đau nhức kịch liệt, thì ở chỗ sâu trong óc đột nhiên có linh quang ngưng tụ. Trong linh quang có dòng chữ cổ xưa hình thành, nhất ký hóa tam thanh. Ngũ chữ linh quang ngưng tụ rồi tiêu tán, sau đó tâm pháp huyền diệu khó giải thích chảy xuôi trong tinh thần hắn. Hơn nữa hắn còn có được đại lượng kinh nghiệm tu luyện cùng với cảm ngộ lúc sinh thời của thiên đế. Tâm cảnh Mục Trần lúc này cơ hồ là khoảng khắc như đắm chìm vào cảm ngộ huyền diệu từ tâm quyết mang lại. Thần thông huyền diệu như thế quả thực hắn chưa bao giờ thấy. Tuyệt thế thần thông như thế đối với thiền phú yêu cầu cực đoan cùng hà khắc. Nhưng may mà bản thân Mộc Trần cực kỳ xuất chúng. Hơn nữa thiên đế này dùng chân linh quán đỉnh bổ sung cho Mộc Trần cảm ngộ của suốt đời hắn. Bằng không mà nói, dù là Mộc Trần lúc này cũng nhận được pháp quyết tu luyện, chỉ sợ khó có thể thấu được huyền diệu trong tâm pháp thần thông, từ đó mà lực bất tòng tâm. Mà hôm nay nhận được hỗ trợ từ cảm ngộ cả đời thiên đế, hắn là nhận được chỉ dẫn tốt nhất. Thế gian lĩnh ngộ huyền diệu chi điểm, không có cách nào đong đếm, cũng là thêm một loại cảm giác thấu hiểu thông suốt. Điểm này hắn có chút may mắn, nếu không phải là thiên đế nguyện ý dùng chân linh quán đỉnh, dùng thực lực hắn hôm nay chỉ sợ cho là nhận được tâm pháp tu luyện nhất khí hóa tam thành, cho là được tu luyện trong linh vụ đi chăng nữa, cũng là tiêu hào tối thiểu mấy năm tu luyện, mày mới có chút thành tựu. Mục Trần đắm chìm trong cảm ngộ huyền diệu của nhất ký hóa tam thanh, phảng phất không biết bao thời gian qua, không gian chói mắt tựa hồ một cái chớp mắt là đi qua bao tuế nguyệt. Dùng thực lực ngươi hôm nay trước mắt chỉ có thể cảm ngộ ý cảnh huyền diệu của nhất ký hóa tam thanh, không cách nào đem tu luyện thành ngay được, cho nên lúc này không cần tiêu hào quá nhiều tâm lực, hết thảy đều là để tâm tới thời điểm lúc người đột phá. Lúc mà Mục Trần đang đắm chìm trong cảm ngộ khó tự kiềm chế, đột nhiên có đạo thanh âm vang vọng trong đầu hắn, trực tiếp đem hắn đưa bừng tỉnh. Mắt đột nhiên mở to mắt, đầu Mục Trần nhanh tỉnh táo cảm thụ trong đầu chảy xuôi tin tức khổng lồ, cũng là đem theo cảm giác đáng sợ. Quả nhiên tuyệt thế thần thông không giống lẽ thường, đây mới chỉ là cảm ngộ thoáng qua bên ngoài xa lông, nếu chút nữa làm cho bản thân hắn mất tự chủ. Nếu không có thiên đế kịp nhắc nhở, chỉ sợ hắn là không biết đắm chìm bao nhiêu thời gian trong đó. Chuẩn bị tiếp tục tới à? Thiên đế lên tiếng nhắc nhở một câu, sau đó tay chậm rãi sờ lên thiên đế kiếm, mang phong cách cổ xưa giống thủy tinh. Trong mắt hắn tràn đầy yêu quý, thanh kiếm này là từng theo cuộc đời hắn, chứng kiến hắn từ một kẻ vô danh trở thành thiên đế tiếng tăm lẫy lừng khắp đại thiên thế giới. Một đoạn đường cuối cùng này, mong lão hữu giúp ta một đoạn. Thiên đế nói nhẹ một câu. Ông, thiên đế kiếm thông linh lúc này phát ra thanh âm kiếm ngâm ngân vàng thành thúy. Trên thần kiếm có vô tận kiếm quang bắt đầu khởi động, cực kỳ ôn hòa, cũng không còn lăng lệ ác liệt như trước đó. Thiên đế mỉm cười tay nhấc lên, thiên đế kiếm phóng lên trời rồi sau đó thần khẽ động, rung lên, biến thành một cột sáng khổng lồ bao phủ vạn dặm trong thiên địa. Trong cột sáng ẩn chứa lực lượng cực đoan khủng bố. Thiên đế bấm tay một cái, trong cột sáng vô tận chi quang lập tức xoay tròn như cái phễu thủy ngân đang chảy, vô thiên cái địa chốt xuống, cuối cùng trực tiếp đem thân hình Mục Trần bao phủ lấy. Phanh phanh, trong vô tận chi quang kia ẩn chứa lực lượng cực kỳ vàng bạc, chúng vừa chạm thân thể Mục Trần ban đầu bất nhập với thân thể hắn thì bắt đầu thẩm thấu mà vào. Mà mênh mông lực lượng kia với Mục Trần lúc này mà nói đâu chỉ hai chữ bá đạo có thể hình dung nổi. Bởi vậy mặt ngoài thân thể Mục Trần lúc này trực tiếp nổ tung thành từng đoàn huyết vụ. Thân thể hắn trong khoảng khắc trở nên không rõ hình dạng ban đầu nữa, mà chỉ còn là huyết nhục mơ hồ. Bất quá may mà thân thể Mục Trần có khả năng tái tạo tương đối cường hoành, chỉ thấy kim quang xung quanh bắt đầu khởi động, chân long chân phượng chưa đình trong huyết nhục của hắn không những du động giúp hắn nhanh khôi phục thân thể. Thế đấy, nhìn một màn này cũng cảm thấy kinh ngạc, vốn cho rằng còn cần bản thân xuất thủ tương trợ mới bảo vệ được thân thể Mục Trần, nghĩ không tới Mục Trần là dựa vào bản thân có thể làm được. Tuy nhiên đối với cực kỳ miễn cưỡng, hơn nữa còn phải là thừa nhận thống khổ thật lớn. Mà thiên đế cũng không có ý định ra tay, thống khổ loại này với Mục Trần mà nói cũng là một loại trải nghiệm. Dù sao, mặc dù có hỗ trợ của hắn, nhưng mà muốn dễ dàng đột phá địa chi tồn cũng là chuyện không thể nào mà tuyệt đối làm ngay. Thế gian bất cứ chuyện gì cũng không có chuyện khó khăn không chịu làm mà lại muốn hưởng. Thiên đế đã đưa Mục Trần cơ duyên lớn nhất, mà về phần có thể đem cái cơ duyên này chính thức nắm chặt hay không, vẫn phải xem năng lực bản thân Mục Trần. Nếu là mọi chuyện đều cần hắn trải đường đi thảm đỏ, loại chuyện tựa như vậy thật là không muốn có. Tựa như thật sự tu thành nhất khí hóa tam thanh, chung quy chỉ là nhân vật tầm thường mà thôi. Kiếm quang vô tận không ngừng chốt xuống, mà thân hình Mục Trần vẫn là không ngừng bạo tạc. Tới bây giờ cơ hồ đã thành dạng người tàn tật, bộ dáng huyết nhục mơ hồ, người xem cũng giật giật mí mắt, cảm giác có chút thốn đến tận rốn. Bất quá tại trong đó cũng là liên tục chữa trị không ngừng, Mục Trần bắt đầu có cảm giác từ từ một loại linh lực kỳ lạ thẩm thấu tấn nhập huyết nhục hắn. Nhưng lực lượng này cực kỳ thần diệu, gần như chỉ là một tia nhỏ đám nhỏ nhưng lại làm huyết nhục hắn cốt cách kinh mạch nhanh được rèn luyện tăng cường lên. Mục Trần biết lực lượng kia là đến từ thiên đế kiếm. Thiên đế đang dùng thiên đế kiếm làm đại giá vì hắn mà chính thức cải tạo thân thể, tăng cường tích lũy đột phá. Hơn nữa Mục Trần thân thể kiếm quang dần dần cường hoành, hắn biết lúc này cũng có thể phát giác vô tận kiếm quang bất nhập khổng lồ kia đều là hướng chí tôn hải quán mà thẩm thấu đi vào. Cái này là Mộc Trần có cảm giác hoảng sợ. Nếu lúc này kiếm quang hơi chút xuất lộ một điểm sát khí, chỉ sợ có thể trong khoảng khắc đem chí tôn hải quán chém cho nát bấy. Bất quá cũng may là có thêm thiền đế chỉ dẫn, kiếm quang bằng bạc kia dị thường ôn hòa, từng đạo kiếm quang không ngừng tiến vào chí tôn hải. Mỗi một đạo kiếm quang là giống như một đầu dao long, đem linh lực luốt vào chí tôn hải của Mộc Trần, mà lúc đó lại lần nữa nhổ ra, linh lực kia lập tức trở nên càng thêm hùng hồn cô đọng. Mà dưới tình huống có được lực lượng của thiên đế kiếm rèn luyện ân cần chăm sóc, Mộc Trần có thể cảm nhận rõ linh lực từ trong chí tôn hải đang lấy một tốc độ mà hắn không có cách nào tưởng tượng điên cuồng tăng vọt. Tốc độ tăng vọt kia coi như hắn luyện hóa hơn 100 triệu giọt chí tôn đỉnh dịch cũng khó có thể đạt tới. Nhưng dưới mắt cái loại lực lượng thiên đế kiếm chốt xuống lại trong nháy mắt tràn đầy đến, cảm thụ linh lực trong cơ thể tăng vọt, Mộc Trần thu liễm tâm thần, cố ý để cho tâm tình bản thân dịu xuống không suy nghĩ. Loại tốc độ tăng lên này hắn đã là có thể bắt đầu từ từ cảm giác mơ hồ sắp chạm tới cực hạn chí tôn cảnh. Bất quá dù là dùng thiên đế kiếm làm đại giá, nhưng muốn đột phá địa chí tôn cảnh hiển nhiên không có cách nào một chuyện một phát thành công. Vì vậy đóa liên hoa ở trên thiên hà lần nữa thấm thoát thời gian lặng lẽ trôi qua.